khiến cho toàn bộ mật thất đều rất âm u. Ở chính giữa có một cái đầm nước. Đầm nước này có màu máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Ở bên trong đầm nước này có một cỗ thi thể. Thi thể này là một đại hán có thần sắc dữ tợn, vừa nhìn đã thấy tuyệt không phải là người lương thiện. Ở mi tâm của gã có một vết thương chí mạng, làn da héo rũ, ở chỗ đó lại hợp thành một ấn ký hoa mai. Người này chết trong tay của huyết mai cô nương kia. Có thể bị huyết mai giết chết thì khi còn sống tu vi nhất định là không tầm thường. Hứa Tiểu Sơn cũng không có khả năng biết rõ tất cả các thi thể trong động thi. Lúc này sau khi nhìn thấy thi thể này thì thào nói nhỏ. Bạch Kiều Thuần đứng bên cạnh, nghe được thì cẩn thận đưa mắt nhìn mi tâm của cỗ thi thể này. Đối với thủ đoạn cổ huyết mai thì có chút kinh hãi. Thi phòng ta dùng luyện thi làm chủ, mà hầu như tuyệt đại đa số thi thể đều là thư phàm phẩm, luyện hóa từng bước một đến tận cùng. Dựa theo cấp bậc thì phân bạch cương, hắc cương, phi thi, bất hóa cốt, hống. Nhiệm vụ của người chính là để cho cỗ thi thể này mọc ra lông trắng, như vậy có thể từ phàm phẩm biến thành bạch cương. Cách làm cụ thể là ở trong miếng ngọc giản này. Người cũng là đệ tử ngưng khí tầng 10 lâu rồi, coi như chưa từng làm thì cũng đã nghe nói qua. Đơn giản là dựa vào tu vi thúc hóa huyết trì xâm nhập vào trong cỗ thi thể này, đồng thời cũng giữ được một lượng nhất định ở trong đó. Người nắm chắc cho tốt. Nếu tốc độ nhanh, đoán chừng một năm nửa năm là xong. Hứa Tiểu Sơn hờ hững mở miệng, ném cho Bạch Tiểu Thuần hai cái ngọc giản. Một cái ghi chép cách dưỡng thi, một cái khác thì điều khiển tinh thần của cỗ thi thể này. Sau đó Hứa Tiểu Sơn định rời đi. Chuyện này có biện pháp nào khiến cho nó biến nhanh một chút không? Bạch Tiểu Thuần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vì vậy liếc nhìn thi thể hỏi một câu. Nhanh hơn một chút? Có. Nếu như đầy đủ dược hương có thể để cho cỗ thi thể này hấp thù, dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn. Hoặc là ngươi có bản lĩnh thì dùng một quả cửu u huyết đan trong truyền thuyết, chỉ cần một quả là có thể làm cho cỗ thi thể này trong vòng 10 ngày trực tiếp hóa thành bất hóa cốt. Ta nhớ rồi, hình như ngươi biết luyện dược có đúng không? Có thể thử xem. Hứa Tiểu Sơn cười lạnh. Đệ tử huyết khê tông tranh đấu rất nhiều, không có mấy người nguyện ý hao tốn tâm tư trên loại việc dư thừa này là luyện dược. Lúc này tay áo hất lên, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, đi ra khỏi động thi. Bạch Tiểu Thuần như đang có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn thi thể trong đầm nước, trong mắt lộ ra thần thái. Hắn cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi. Bạch Tiểu Thuần ta ở Linh Khê Tông luyện đan, bọn hắn đều không vui. Bây giờ ta tới Huyết Khê Tông luyện đan cũng có thể được rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, vì để trở thành đan sư vĩ đại, chính mình cũng thực sự là điều mạng. Một số năm về sau, ta có thể tự hào nói với hậu nhân của ta rằng lão phù Bạch Tiểu Thuần cả đời khúc chết, ở Linh Khê Tông từng nuôi thú, Huyết Khê Tông từng luyện qua đan. Bạch Tiểu Thuần có chút tự đắc, cảm thấy dạng cố gắng này của mình nếu sau này không trở thành dược sư vĩ đại nhất, luyện không ra trường sinh bất lão đan, vậy là quá không công bằng rồi. Tuy nhiên ta cũng phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng không phải Linh Khê Tông, người ở đây đều hung tàn. Nếu trong lúc ta luyện dược mà trêu chọc tới bọn hắn thì đoán chừng sẽ không phải là ném đá tảng, mà là trực tiếp ném pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì trong lòng rung động mấy lần, lại chần chờ. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quả quyết. Ta muốn trở thành dược sư vĩ đại nhất trên cái thế giới này, lại càng muốn trường sinh vĩnh tại, há có thể để những trở ngại của Huyết Khê Tông này làm cho ta từ bỏ luyện đan. Đến đi, con đường học đạo của Bạch Tiểu Thuần ta ai ta cũng không sợ. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần nhìn thì âm thầm lãnh khốc, nhưng gương mặt chân chính ở dưới mặt nạ lúc này lại nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra vẻ bất an. Hắn không nguyện ý ở trong này nhìn thi thể quá lâu, trong lòng hắn khó có thể mà sinh ra được một chút hào hứng. Giờ phút này hắn đang nghĩ là dựa vào linh dược để giảm bớt thời gian, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, mau chóng rời khỏi thi phòng. Không phải là làm cho thi thể này mọc lông trắng ra sao? Quá đơn giản, ta chỉ cần luyện ra dược hương có thể làm mọc lông là giải quyết xong. Bạch Tiểu Thuần lấy ra ngọc giản nhiệm vụ ngâm cứu cẩn thận, cuối cùng thì cười hắc hắc. Nhiệm vụ mà ngọc giản này yêu cầu, điểm quan trọng nhất chính là làm cho thi thể này mọc ra lông trắng. Dù sao ở Huyết Khê Tông, thi thể mọc lông trắng chính là bạch cương. Đây là một cái thưởng thức, cho đến bây giờ